Khí vận hệ thống, chương 92, hóa thần kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt Tần Vũ đã bế quan tu luyện được một năm, bây giờ hắn đã 20 tuổi thuận lợi đột phá đến hóa thần kỳ nhất trọng thiên nhắn ở trong mật thất này tu luyện tương đương với 5 năm thời gian đã trôi qua. Dùng tốc độ như vậy để đột phá hóa thần kỳ phải nói là nhanh. Tại một cửa ải này, tu sĩ sau khi tích lũy chân khí hùng hậu trong đan điền, liền đưa đi trùng kích khắp nơi mở rộng kinh mạch củng cố căn cốt để tạo căn cơ mở rộng đan điền. Tại một bước này rèn rũa phàm thể thuế biến, đột phá thành thần thể. Hơn nữa nguyên anh bản mệnh phải câu thông được với thiên địa chân khí, mượn lực lượng của thiên địa trợ uy cho hóa thần tu sĩ. Một bước này liền không đơn giản. Đối với thuế biến phàm thể thành thần thể mà nói, chỉ cần bỏ tâm tư và thời gian, từng ngày liên tục bồi đắp rèn rũa kinh mạch căn cốt ắt sẽ đạt tới. Nhưng mà trùng kích mở rộng đan điền và luyện hóa nguyên anh bản mệnh câu thông với thiên địa là hai bước ngoặt quan trọng. Nhiều nguyên anh tu sĩ phải dừng lại ở nguyên anh cảnh vì một trong hai lý do này. Trước nói về mở rộng đan điền vốn là một không gian vô định trong cơ thể tu sĩ tu tiên, kích thước lớn nhỏ tùy theo tư chất của tu sĩ. Tại một bước hóa thần này, đan điền phải trùng kích mở rộng thuế biến thành một phương thế giới nhỏ, bắt đầu thai nghén mô phỏng thiên địa hỗ trợ nguyên anh bản mệnh câu thông với thiên địa bên ngoài. Nói thì dễ, làm thì khó, một bước thai nghén thiên địa mô phỏng kia cực kỳ khó khăn. Đối với tu sĩ tư chất lĩnh ngộ kém, liền vô phương thực hiện tới. Tần Vũ nhờ tư chất lĩnh ngộ đỉnh cấp dễ dàng thực hiện một bước này. Đạt đến bước này được gọi là bán bộ hóa thần cảnh giới. Chân khí lực tích tụ trong đan điền sẽ nhiều hơn tu sĩ nguyên anh cảnh đỉnh phong, vì bây giờ đan điền đã được mở rộng. Đối với Tần Vũ mà nói, bước này không có gì khó khăn, bản thân kinh mạch và cân cốt của Tần Vũ được chân khí có chứa khí tức dị hỏa của sinh mệnh chi linh hỏa ngày đêm luyện hóa, lại thêm điểm thể chất của hệ thống nên khả năng hấp thu và hồi phục cao hơn người khác rất nhiều, cho nên từ khi đạt được sinh mệnh chi linh hỏa Tần Vũ đã gia tăng cường độ luyện hóa thân thể đến cực điểm, vì vậy tại một bước thuế biến phàm thể lên thần thể hắn dễ dàng vượt qua. Bây giờ độ rộng và độ vững chắc của kinh mạch đã chịu đựng được thiên địa chân khí tinh thuần ở cấp độ cao hơn. Việc còn lại là câu thông với thiên địa đưa dòng chảy chân khí tinh thuần tiến vào đan điền. Kế đến là dùng thần hồn, nuôi dưỡng nguyên anh bản mệnh từ trong đó câu thông với thiên địa. Đem nguyên anh bản mệnh huyễn hóa thần thông, lại mượn thiên địa trợ uy thiết lập lĩnh vực trợ uy cho hóa thần kỳ tu sĩ. Để dễ hình dung, nguyên anh kỳ tu sĩ trở xuống chỉ cảm nhận được chân khí trong thiên địa hấp thu nó tích lũy trong đan điền để sử dụng. Thì hóa thần kỳ tu sĩ có thể cảm nhận được dòng chảy chân khí trong thiên địa câu thông với dòng chảy đó dẫn dắt vào trong tiểu thế giới trong đan điền, hình thành một phương thế giới nhỏ có dòng chảy chân khí kết nối với thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chân khí rào rạt không dứt tạo thành một dòng chảy chân khí nhỏ trong tiểu thế giới, từ đây tích lũy thành một hồ chân khí nhỏ bên trong đan điền của hóa thần kỳ tu sĩ, kim tọa từ đây, dựng lên một sợi dây liên kết nối giữa hồ chân khí và kim tọa, rồi lại trải qua nguyên anh bản mệnh luyện hóa cung cấp cho tu sĩ hóa thần kỳ sử dụng. Bởi vậy chân khí của hóa thần kỳ tu sĩ sử dụng tinh thuần và mạnh mẽ hơn nguyên anh kỳ tu sĩ rất nhiều. Gọi nguyên anh bản mệnh thần thông, một là từ nguyên anh bản mệnh huyễn hóa ra thần thông để trợ uy. Hai là thần thông này là nhờ hóa thần kỳ tu sĩ câu thông với thiên địa mà lập thành lĩnh vực cho bản thân áp chế địch nhân nên được gọi là thần thông nguyên anh bản mệnh. Bây giờ bên trong đan điền Tần Vũ, hồng liên kim tọa đã kết cuống, câu thông với hồ chân khí bên dưới, hút lấy chân khí nuôi dưỡng đài sen, cung cấp cho nguyên anh bản mệnh của Tần Vũ luyện hóa. Hồ chân khí của Tần Vũ bởi vì tinh thần lực cực điểm, nên thần hồn mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, khi câu thông với thiên địa liền trực tiếp nắm lấy hai dòng chảy chân khí, đồng thời lợi dụng kinh mạch và cân cốt vững chắc liền mạnh mẽ đưa vào trong đan điền. Bởi vậy, mà hồ chân khí của Tần Vũ rộng gấp đôi người khác. Nguyên anh bản mệnh của Tần Vũ hút lấy chân khí vào trong đan điền, trải qua dị hỏa nguyên điểm tôi luyện lại chứa thêm khí tức dị hỏa, lúc này mới nhả ra trở lại hồ chân khí. Cứ như vậy tuần hoàn mà vận hành. Cơ thể Tần Vũ bao gồm cả kinh mạch và cân cốt lại được luồng chân khí có chứa khí tức dị hỏa này luyện hóa ngày đêm. Bây giờ Tần Vũ đã chân chính bước vào cảnh giới hóa thần kỳ nhất trọng thiên. Tần Vũ bản thân là thần cấp nguyên anh bản mệnh lại có tư chất lĩnh ngộ đỉnh cấp nên dễ dàng đột phá tại cửa ải này. Ngày đó Lỗ Thúc phải bế quan hết 8 năm thời gian liên tục mới đạt đến một bước này. Tương đương với 40 năm thời gian bên ngoài pháp trận. Bởi mới nói, tán tu hoặc đệ tử gia tộc nhỏ, không có pháp trận hỗ trợ tu luyện thì muốn đạt đến cảnh giới hóa thần kỳ tu sĩ cũng phải mất 100 đến 200 năm thời gian tùy vào tư chất. Bước tiếp theo chính là học thần thông bản mệnh, Tần Vũ gọi ra hệ thống. bàn cổ thần thông, niệm hóa quốc độ, lấy bản thân làm trung tâm, mượn thiên địa trợ uy câu thông với bàn cổ thần thú thiết lập lĩnh vực áp chế địch nhân. Mức độ mạnh yếu của niệm hóa quốc độ phụ thuộc vào độ mạnh yếu của bàn cổ thần thú câu thông. Năng lực của lĩnh vực cũng thay đổi theo thần thú câu thông. Thần thú câu thông dựa vào đạo tâm của ký chủ mà câu thông đến, không thể thay đổi sau khi câu thông. Ký chủ có đồng ý học công pháp thần thông bản mệnh bàn cổ thần thông. Niệm hóa quốc độ, đồng ý, và, từ chối, đồng ý, ký chủ có đồng ý học công pháp thần cấp vạn kiếm quy tông kiếm trận. Đồng ý, và, từ chối, đồng ý, cách chương.